xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 67, một mình thu hút zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe rẽ trái rẽ phải trong thành phố đột nhiên, chân Lục Trà nhớ ra mình còn hai quả bo. Em mèo còn lại trong không gian, chị Đường Đường, Hàn Diễm, đỡ lấy, hai tay ném đi, B, O, M bay về phía hai người. Đường Nguyệt và Hàn Diễm bắt lấy, mở chốt an toàn rồi ném ra ngoài. Bùm, bùm, theo hai tiếng nổ lớn, số lượng zombie truy đuổi phía sau họ giảm đi rất nhiều. Hàn Diễm lập tức phấn khích nói với cô, Tiểu Lục, còn không, cho thêm mấy quả nữa đi. Chân Lục Trà kiểm tra lại không gian của mình, hai quả B, O, M đó thực sự là số hàng cuối cùng rồi. Cô chỉ đành bất lực trả lời, hết rồi, vừa rồi là hai quả cuối cùng. Hết cách, Hàn Diễm đành phải giơ S, U, N, G lên. Trên một chiếc xe khác, Hứa Đồng và chú Viên ngồi trên xe do Thu Dương lái, cùng ba người của chiến đội ám giả chống lại đám zombie. Thu Dương lái xe, nhìn thấy đám zombie không ngừng lao vào xe, không nhịn được chửi rủa. Đờ mờ, ở đâu ra nhiều zombie thế này? Hàn Diễm dùng S, U, N, G, B, A, N nổ đầu một zombie, nghe thấy tiếng chửi rủa của hắn, không nhịn được muốn mắng lại. Còn không phải là do đồng đội tốt của cậu sao, vừa rồi còn bảo vệ hắn như anh em ruột thịt, bây giờ lại chửi rồi. Chậc, nhưng tình hình của họ rõ ràng không tốt lắm, dù sao thì cũng không có bom, hỏa lực của mấy người cũng có hạn. Đột nhiên, một zombie lao lên cửa sổ xe phía trước ghế lái, nó dùng sức đập đầu vào kính. Rất nhanh, trên kính xe xuất hiện nhiều vết nứt và vết M, Á, U của nó. Thu Dương xoay vô lăng sang trái sang phải, muốn hất con zombie này ra khỏi xe. Nhưng con zombie đó như keo dính chuột, bám chặt lấy xe. Tầm nhìn của Thu Dương bị nó che khuất, một cái trượt bánh, xe đột ngột lao vào cửa hàng nhỏ ven đường. Phần đầu xe lập tức bị biến dạng, còn bốc ra khói đen dày đặc. May mắn thay, những người trong xe không bị thương, nhưng chiếc xe đã bị hỏng. Thấy họ dừng lại, một lượng lớn zombie nhân cơ hội này lao về phía họ. Chú Viên và Hứa Đồng lập tức phát động dị năng. Bức tường kim loại chắn trước mặt họ, một bông hoa ăn thịt người khổng lồ nhanh chóng mọc lên từ mặt đất, gặm nhấm những zombie lao về phía họ. Những người khác của chiến đội ám giả thấy vậy cũng phát động dị năng. Đỉnh giả phóng ra một luồng dị năng đen kịt, luồng khí đen đó bao bọc lấy cơ thể zombie, hòa tan chúng thành nước máu. Thu Dương điều khiển gió, tung ra những lưỡi D, A, O gió cắt đầu zombie. Gã tóc đỏ tuy không có dị năng, nhưng dù sao hắn cũng là người do đỉnh giả chọn vào. Kỹ năng B, A, N, S, U, N, G của hắn cực kỳ chuẩn xác. Mỗi zombie ngã xuống hầu như đều bị B, A, N nổ đầu. Mặc dù cách thức tiêu diệt này rất nhanh chóng và hiệu quả, nhưng năng lượng dị năng của họ có hạn, dị năng mà mấy người sử dụng căn bản không thể duy trì được lâu. Đạn của gã tóc đỏ cũng ngày càng ít đi, may mắn thay, lúc này Tạ Lam Án và những người khác đã đến kịp. Anh lái xe đờ, em mở bay mấy con zombie đang lao về phía Hứa Đồng và những người khác. Hứa Đồng nhìn thấy đội trưởng nhà mình cuối cùng cũng đến, mắt sáng lên, hét lớn. Lão đại, cuối cùng anh cũng đến rồi, nhưng xung quanh họ đều đang xuất hiện một lượng lớn zombie. Xe không thể đi ra ngoài được nữa. Tạ Lam Án và những người khác đều xuống xe. Chân Lục Trà nắm chặt chiếc búa nhỏ màu hồng của mình. Mẹ kiếp, liều mạng. Cô xông lên chính là một trận nền. Từ khi sức mạnh và tốc độ của Chân Lục Trà được nâng cao, chiếc búa này đã được cô vung lên ảo ảo như gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một búa có thể đánh bay đầu zombie ra xa mấy mét. Những người chơi gôn cũng phải tự thấy xấu hổ. Tạ Lam Án trước đó đã sử dụng quá nhiều dị năng, nhưng anh phát hiện ra một phương pháp hữu dụng hơn. Anh trực tiếp dẫn dị năng vào hai thanh đao dài của mình, ngay lập tức mở ra chế độ tàn sát. Đầu của zombie dưới đao của anh như rau hẻ, bị cắt một nhát lìa khỏi cổ. Vết cắt ở cổ đều bị dòng điện làm cho cháy đen. Khi zombie không ngừng tràn đến, Tạ Lam Án cũng đỏ mắt G, I, E, C chóc, cả người giống như ác ma được vớt ra từ địa ngục. Trên người anh ngày càng nhiều máu. Hai cánh tay máy móc thu hoạch đầu zombie, Chân Lục Trà lập tức phát hiện ra sự bất thường của anh. Cô vừa chống đỡ zombie vừa khó khăn tiến về phía anh. Tạ Lam Án, Anh sao vậy? Tạ Lam Án dường như không nghe thấy lời cô nói, vẫn không ngừng xê, hát, é, em mờ giết. Trần Lục Trà sốt ruột, lớn tiếng gọi anh. Tạ Lam Án, anh đừng dọa em, tỉnh táo lại đi. Giọng cô run rẩy, thậm chí có chút nghẹn ngào. Tạ Lam Án cuối cùng cũng có chút phản ứng. Lúc này, trên mặt anh dính đầy máu, ngay cả trên lông mi cũng có những đốm em mờ, á, u lấm tấm. Ánh mắt anh trống rỗng, nhưng miệng lại lẩm bẩm điều gì đó. Chà chà, giọng nói đứt quãng khiến Trần Lục Trà nghe được. Anh đang gọi tên cô. Tạ Lam Án dần dần trở lại bình thường, không còn điên cuồng như vừa rồi. Nhưng tốc độ trong tay anh không hề giảm, vẫn không ngừng C, H, E, M, G, I, E, C những zombie lao tới. Trần Lục Trà thấy anh tuy đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nhưng vẫn rất lo lắng. Cô ở lại bên cạnh Tạ Lam Án, cùng anh chống lại đám zombie. Dưới sự tấn công của họ, zombie dần dần chất thành núi nhỏ. Trên mặt Tạ Lam Án, M, Á, U hòa lẫn mồ hôi cùng nhau nhỏ xuống đất. Anh thở hổn hển từng đợt. Đầu món tay nắm đao hơi run rẩy. Anh quay đầu nhìn mọi người đã kiệt sức. Còn có Trần Lục Trà bên cạnh anh đã thở hổn hển, ngay cả chân cũng đứng không vững. Nhìn thấy dáng vẻ cô đang cố gắng kiên trì, đôi mắt anh dần dần tối đi, nhanh chóng đi đến xe, lùi số, đạp ga đến mức tối đa, xe đột ngột lùi vào trong đám zombie. Trần Lục Trà thấy anh đi sâu vào nguy hiểm, vô cùng sốt ruột. Tạ Lam Án, anh muốn làm gì? Tạ Lam Án trong xe liếc nhìn cô một cái, nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt, sau đó ấn còi xe, lao nhanh về phía trước. Nghe thấy tiếng xe, những zombie đó lập tức tràn về phía xe của Tạ Lam Án. Nhìn thấy zombie đuổi theo từ kính chiếu hậu, Tạ Lam Án giảm tốc độ một chút, đảm bảo chúng có thể đuổi kịp anh. Cứ như vậy, khoảng cách giữa Tạ Lam Án và zombie không xa không gần, tiếng còi xe cũng thu hút một lượng lớn zombie đến. Phần lớn zombie bị thu hút đi, số zombie còn lại bên phía Trần Lục Trà đã không còn nhiều. Họ rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Trần Lục Trà lại rất lo lắng cho Tạ Lam Án người đã dẫn đi phần lớn zombie. Anh một mình đối phó với những zombie đó thực sự quá nguy hiểm. Trần Lục Trà vô cùng sốt ruột, lại lấy ra hai chiếc xe và một chiếc mô tô từ trong không gian. Nhìn thấy Trần Lục Trà sắp sửa lên xe mô tô, Đường Nguyệt vội vàng tiến lên ngăn cản cô. Tiểu Lục, em muốn đi tìm đội trưởng sao? Trần Lục Trà đội mũ bảo hiểm lên, giọng nói trầm đục trả lời. Em phải đi tìm anh ấy. Ánh mắt Trần Lục Trà vô cùng kiên định. Cô không thể để Tạ Lam Án một mình. Hàn Diễm cũng đi tới. Tiểu Lục, bình tĩnh một chút. Đội trưởng, Cách Trương,